Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 186, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuệ Anh cũng bị cô bé này làm cho bật cười. Vậy thím sẽ kể tiếp, cháu nghe cho kỹ nhé. Ôn Oanh gật đầu lia lìa, còn thúc giục, thím kể nhanh đi. Ông cụ của thím không để tâm chuyện này. Cứ thế qua vài năm, hai cô con gái của ông cụ đều lấy chồng xa. Hai cô con gái rất lo lắng cho ông, thường xuyên gọi ông đến ở cùng. Ông cụ phải đi xe đến nhà con gái. Xe rất đông, ông ấy ngốc nghếch, lại thật thà, đứng phía sau cũng không chen vào được. Bỏ lỡ mấy chuyến xe, người vợ bên cạnh hỏi, vậy ông cụ có lên được xe không? Lý Tuệ Anh nói, chị cứ từ từ nghe em kể. Ôn Oanh bên cạnh phụ họa, vâng thím, cháu không nói gì nữa, chỉ im lặng nghe thím kể. Lý Tuệ Anh bị cô bé chọc cười đến suýt không kể tiếp được. Chị ấy nhận ra rồi, cô bé này rõ ràng là hiểu, nhưng giả vờ như không hiểu, trong lòng không biết tò mò đến mức nào. Lý Tuệ Anh sinh ba đứa con trai, rất muốn có một cô con gái, thấy Ôn Oanh thì thích lắm. Biết cô bé thích nghe kể chuyện, chị ấy tiếp tục kể. Sau đó có một cô gái xinh đẹp đứng cạnh ông cụ của tôi. Cô gái đó rất xinh, vừa đến đã nói với ông cụ. Ông ơi, ông lên xe đi, cháu giữ chỗ cho ông. Những người khác muốn lên xe nhưng không ai lên được. Ông cụ của tôi vòng qua cô gái xinh đẹp đó lên xe. Vì ông lên trước nên còn chỗ ngồi. Những hành khách không lên được thì đứng sau lầm bầm chửi rủa. Khi ông cụ đến nhà con gái, cô gái xinh đẹp đó cũng đi theo. Ông cụ nói, cháu đừng theo ông, để người ta bàn tán không tốt cho danh tiếng của cháu. Mọi người đoán sao? Ôn Oanh lắc đầu, Lý Tuệ Anh cố tình tạo sự tò mò rồi mới kể tiếp. Cô gái đó nói, ông ơi, ông yên tâm, không ai thấy cháu đâu. Cháu đến để bảo vệ ông. Ông cụ không tin, một cô gái lớn như thế, sao có thể không ai thấy? Ôn Oanh lại tin, cô bé nhớ đến trong mơ mình lơ lửng bên cạnh anh trai nhưng anh không thấy. Cô gái này có thể nói chuyện với ông cụ. Thật tốt, hơn nữa, ông cụ kia có thể thấy cô gái đó, còn anh trai không bao giờ biết sự tồn tại của cô bé. May mà đó chỉ là mơ. Ôn Oanh lại chú ý vào câu chuyện. Thím ơi, thật sự không ai thấy cô gái đó à? Đương nhiên không ai thấy. Mọi người đều nghĩ ông cụ bị điên. Ông cụ đến nhà con gái lớn kể lại chuyện này. Con gái nghĩ bệnh của ông nặng hơn nên đưa ông đi bệnh viện. Kiểm tra xong, cơ thể ông cụ không vấn đề gì. Con gái lớn không quan tâm đến những lời nói điên rồ của ông cụ. Qua một thời gian, ông cụ muốn đến nhà con gái thứ hai. Con gái thứ hai lấy chồng xa, phải đi xe rất lâu. Con gái lớn muốn tiễn, nhưng ông cụ nói không cần, muốn tự đi. Trên đường, cô gái xinh đẹp đó giúp ông cụ giữ chỗ, gặp kẻ trộm cũng nhắc nhở. Tóm lại, ông cụ đi đường bình an vô sự. Đến Tết, ông cụ ở cùng ba mẹ tôi. Thời đó, nhà nhiều con cái, một cái giường đầy người. Bên cạnh có người nói, đừng chen, không còn chỗ ngủ. Ông cụ nói, tôi không chen, là cô gái xinh đẹp cạnh tôi chen đấy. Mọi người nghe thấy thì cười, làm gì có cô gái nào. Họ nghĩ bệnh của ông cụ nặng hơn. Mọi người đoán sao? Đôi mắt to tròn của Ôn Oanh chớp chớp. Rồi họ thấy cô gái xinh đẹp đó à? Đây cũng là điều trong mơ cô bé mong chờ nhất. Cô bé ước anh trai có thể thấy và nghe cô nói. Họ bật đèn lên, thấy trên giường có chỗ như có người nằm. Cách chương.